Kinh Bồ Đề Vương Tử. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Maga tại Susumaravira, gần Desakala, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, Vương Tử Bồ Đề có một ngôi lâu đài tên Kukanada, dựng lên không bao lâu và chưa được một sa môn, một bà la môn hay một hạng người nào ở cả. Rồi Vương Tử Bồ Đề gọi thanh niên Sanjikaputa và nói: "Này Sanjikaputa, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Hỏi Thế Tôn có ít bệnh, ít não, kinh an, lạc trú. Và thưa bạch Thế Tôn, Vương Tử Bồ Đề cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có ít bệnh, ít não, kinh an, lạc trú và bạch như sau. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của Vương Tử Bồ Đề, ngày mai dùng cơm cùng với chúng tỳ kheo." Thưa dân tôn giả. Thanh niên Sanjikaputa dâng đáp Vương Tử Bồ Đề, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Thanh niên Sanjikaputa đang ngồi một bên và bạch Thế Tôn. Thưa tôn giả Gotama, Vương Tử Bồ Đề cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Gotama, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, sinh an, lạc trú, và thưa như sau. Mong tôn giả Gotama nhận lời mời của Vương Tử Bồ Đề, ngày mai dùng cơm cùng với chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi thanh niên Sanjikaputa sau khi biết được Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Vương Tử Bồ Đề. Sau khi đến, thưa với Vương Tử Bồ Đề: "Chúng tôi đã nhân danh tôn giả bạch lên Thế Tôn Gotama như sau. Thưa tôn giả Gotama, Vương Tử Bồ Đề cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Gotama, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, kinh an, lạc trú, và thưa như sau. Mong tôn giả Gotama nhận lời mời của Vương Tử Bồ Đề, ngày mai dùng cơm cùng với chúng tỳ kheo." Và Sa môn Gotama đã nhận lời. Rồi Vương Tử Bồ Đề sau khi đêm ấy đã mãn, tại trú xá của mình cho sửa soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, và cho trải vải trắng lâu đài của Canada cho đến tầng cấp thấp nhất, rồi gọi thanh niên Sanjikaputa: "Này thanh niên Sanjikaputa, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến hãy báo giờ cho Thế Tôn được biết. Và Thế Tôn đã đến giờ, cơm đã sẵn sàng." Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xá của Vương Tử Bồ Đề. Lúc bấy giờ Vương Tử Bồ Đề chờ đón Thế Tôn đến, đang đứng ở cửa ngoài. Vương Tử Bồ Đề thấy Thế Tôn từ xa đi đến, sau khi thấy liền tiến đến đón, đảnh lễ Thế Tôn, đi đầu hướng dẫn đến lâu đài của Canada. Rồi Thế Tôn đứng sát vào tầng cấp thấp nhất. Vương Tử Bồ Đề bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên giải. Thiện thệ hãy bước lên trên giải để con được hạnh phúc an lạc lâu dài." Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. Lần thứ hai Vương Tử Bồ Đề bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên giải. Thiện thệ hãy bước lên trên giải để cho con được hạnh phúc an lạc lâu dài." Lần thứ hai Thế Tôn im lặng. Lần thứ ba Vương Tử Bồ Đề bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, như trên, an lạc lâu dài." Rồi Thế Tôn nhìn tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda thưa với Vương Tử Bồ Đề: "Thưa Vương Tử, hãy cho cuộn lại tấm vải. Thế Tôn không có đi bộ trên vải, Như Lai còn nghĩ đến những người thấp kém." Rồi Vương Tử Bồ Đề cho cuộn lại tấm vải, cho sửa soạn các chỗ ngồi tại tầng trên lầu của Canada. Rồi Thế Tôn bước lên lâu đài của Canada và ngồi trên ghế đã soạn sẵn để chúng tỳ kheo. Rồi Vương Tử Bồ Đề tự tay mời chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Vương Tử Bồ Đề khi Thế Tôn ăn xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế thấp và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Vương Tử Bồ Đề bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau, lạc được chứng đắc không phải do lạc được chứng đắc do khổ. Này Vương Tử, trước khi giác ngộ, thành bậc chánh đẳng giác, khi còn là vị Bồ Tát, ta nghĩ như sau, lạc được chứng đắc không phải do lạc được chứng đắc do khổ. Và ta, này Vương Tử, sau một thời gian khi còn niên thiếu, non trẻ, tóc đen nhánh, và nghĩ, thật là vừa đủ để tinh tấn. Nhưng này Vương Tử, có thí dụ khởi lên nơi ta, sống nhiệt tâm, tinh cần. Rồi này Vương Tử, ta sẽ nghĩ như sau, pháp này do ta chứng được thật thâm sâu. Sáu người sống với các đồ ăn mà hai tỳ kheo này khất thực đem về. Như vậy, này Dương Tử, chúng năm vị tỳ kheo được ta giáo giới như vậy, giáo huấn như vậy, không bao lâu chứng được với thượng trí ngay trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh phạm hạnh, mà con cháu các lương gia xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Khi được nói vậy, Dương Tử Bồ Đề bạch Thế Tôn: độ bao lâu bạch Thế Tôn, một vị tỳ kheo chấp nhận Như Lai là vị lãnh đạo, chứng được mục đích tối cao như trên và an trú? Này Dương Tử, ở đây ta sẽ hỏi Dương Tử, tùy theo Dương Tử có thể tham nhẫn, Dương Tử hãy trả lời. Này Dương Tử, Dương Tử nghĩ thế nào? Dương Tử có thiện xảo trong nghề cưỡi voi và trong kỹ thuật dùng câu móc không? Thưa dân bạch Thế Tôn, con thiện xảo trong nghề cưỡi voi và kỹ thuật dùng câu móc. Này Dương Tử, Dương Tử nghĩ thế nào? Ở đây có người đến và nói: Dương Tử Bồ Đề biết kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc, tôi sẽ học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc với Dương Tử. Nếu người ấy không có lòng tin, thời những gì lòng tin có thể đạt được, người ấy không thể đạt được. Nếu người ấy nhiều bệnh, thời những gì ít bệnh có thể đạt được, người ấy không thể đạt được. Nếu người ấy gian trá, xảo trá, thời những gì không gian trá, không xảo trá có thể đạt được, người ấy không đạt được. Nếu người ấy biến nhát, thời những gì tinh tấn, cần mẫn có thể đạt được, người ấy không đạt được. Nếu người ấy có liệt tuệ, thời những gì trí tuệ có thể đạt được, người ấy không đạt được. Này Dương Tử, Dương Tử nghĩ thế nào? Người ấy có thể học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc với Dương Tử không? Bạch Thế Tôn, người ấy giàu thành tựu với một đức tánh, người ấy cũng không có thể học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc với con. Huống chi, nếu người ấy thành tựu cả năm đức tánh. Này Dương Tử, Dương Tử nghĩ thế nào? Ở đây có người đến và nói: Dương Tử Bồ Đề biết kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc, tôi sẽ học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc với Dương Tử. Nếu người ấy có lòng tin, thời những gì lòng tin có thể đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ấy ít bệnh, thời những gì ít bệnh có thể đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ấy không gian trá, không xảo trá, thời những gì không gian trá, không xảo trá có thể đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ấy tinh tấn, cần mẫn, thời những gì tinh tấn, cần mẫn có thể đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ấy có trí tuệ, thời những gì trí tuệ có thể đạt được, người ấy đạt được. Này Dương Tử, Dương Tử nghĩ thế nào? Người ấy có thể học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc với Dương Tử không? Bạch Thế Tôn, người ấy giàu cho thành tựu chỉ một đức tánh, cũng có thể học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc với con. Huống chi nếu người ấy thành tựu cả năm đức tánh. Cũng vậy, này Dương Tử, có năm tinh tấn chi này? Thế nào là năm? Ở đây, này Dương Tử, vị tỳ kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, đều ngữ trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy ít bệnh, ít não, khí bộ tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, hợp với tinh tấn. Vị ấy không gian trá, xảo trá, tự mình xử sự như chân đối với bậc đạo sư, đối với các vị có trí hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Vị ấy sống tinh cần, tinh tấn từ bỏ các bất thiện pháp, làm cho khởi lên các thiện pháp, kiên cố, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt của các pháp, với sự thể nhập bậc thánh, đưa đến sự chân chánh, đoạn diệt khổ đau. Này Dương Tử, như vậy là năm tinh cần chi? Này Dương Tử, vị tỳ kheo thành tựu năm tinh cần chi này, chấp nhận Như Lai là bậc lãnh đạo. Sau khi đã tự chứng tri với thượng trí ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh phạm hạnh, mà vì mục đích này, các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và vị ấy có thể chứng ngộ, chứng đạt và an trú trong 7 năm. Này Dương Tử, đừng nói chi 7 năm, một vị tỳ kheo thành tựu năm tinh cần chi này, như trên, và an trú 6 năm, như trên, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Này Dương Tử, đừng nói chi một năm, một tỳ heo thành tựu năm tinh cần chi này, như trên, và ăn trú 7 tháng. Này dân tử, đừng nói chi 7 tháng, một tỳ heo thành tựu năm tinh cần chi này, như trên, và ăn trú ngay trong 6 tháng, như trên, trong 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng. Này dân tử, đừng nói chi nửa tháng, một tỳ heo thành tựu năm tinh cần chi này, như trên, và ăn trú trong 7 đêm ngày. Này dương tử, đừng nói chi 7 đêm ngày, tỳ heo thành tựu năm tinh cần chi này 6 đêm ngày, như trên, 5 đêm ngày, 4 đêm ngày, 3 đêm ngày, 2 đêm ngày, 1 đêm ngày. Này dương tử, đừng nói chi 1 đêm ngày, một tỳ heo thành tựu năm tinh cần chi này chấp nhận Như Lai là bậc lãnh đạo. Nếu được giảng dạy buổi chiều, thời chứng được sự thù thắng buổi sáng. Nếu được giảng dạy buổi sáng, thời sẽ chứng được sự thù thắng buổi chiều. Khi được nghe nói vậy, Dương Tử Bồ Đề bạch Thế Tôn: Ôi thật là Phật, ôi thật là Pháp, ôi thật là khéo thuyết Pháp thay. Nếu được giảng dạy buổi chiều, thời chứng được sự thù thắng buổi sáng. Nếu được giảng dạy buổi sáng, thời chứng được sự thù thắng buổi chiều. Khi nghe nói vậy, thanh niên Sanjikaputa thưa với Dương Tử Bồ Đề: Như vậy, tôn giả Bồ Đề này đã nói, ôi thật là Phật, ôi thật là Pháp, ôi thật là khéo thuyết Pháp thay. Nhưng Dương Tử không nói thêm, tôi quy y tôn giả Gotama này, quy y Pháp và quy y tỳ heo tăng. Này Sanjikaputa, chớ có nói như vậy. Này Sanjikaputa, chớ có nói như vậy. Này Sanjikaputa, mặt trước mặt đối diện với mẫu thân của ta, ta tự nghe như sau. Một thời, này Sanjikaputa, Thế Tôn trú ở Kosambi tại tu viện Gosita. Mẫu thân ta đang mang thai, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến lãnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, mẫu thân ta bạch với Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, đứa con này của con, dù là con trai hay con gái, cũng xin quy y với Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận nó làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, nó trọn đời quy ngưỡng. Lại một thời, này Sanjikaputa, Thế Tôn trú giữa dân chúng Maga tại Sunsumanagira, rừng Desakala, vườn Lộc Uyển. Rồi người vú của ta ẩm ta bên hông đi đến Thế Tôn. Sau khi đến lãnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, người vú của ta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Dương Tử Bồ Đề nay xin quy Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng tỳ kheo. Con Thế Tôn nhận Dương Tử này làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung xin trọn đời quy ngưỡng. Và nay, này Sanjikaputa, lần thứ ba ta quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.